Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 841, rốt cuộc lôi thiếu chọc gì tiểu ý, góc truyện audio.com, editor, may, sở nam xuyên ngao ngao trực tiếp rào. Cái này xong rồi, xong rồi xong rồi, đám phụ nữ xinh đẹp nhìn nhau nghi hoặc liếc mắt một cái, nam tiểu tố chạm chạm cánh tay Kỳ Mộ Phi trong miệng còn gặm cánh gà nướng, cực cưng tò mò hỏi. Hắc Kỳ Mộ Phi cái gì xong rồi, sở thiếu anh nói có ý tứ gì? Đám nam thần đều ăn ý tà ác đối diện, Kỳ Mộ Phi nhướng mày cười. Chỉ cần tiểu ý vừa anh ta là lôi thiếu, tên này nhất định nổi bão. Thịnh Vị Ương tròn vo trừng mắt, hiệu nghiệm như vậy, hoàng phủ bạc ái gật đầu. Lần nào cũng đúng, sở nam xuyên cười thực ác hàn, chuẩn cờ mờ nờ rờ. Iris tiếp tục truy hỏi, vì sao, quý diệp thừa cười đến càng thêm yêu tà. Bởi vì nếu tiểu ý ý gọi lôi nặc là lôi thiếu, nói rõ tiểu ý ý cũng đang đứng ở trước giai đoạn núi lửa bùng nổ, lập tức nổ tung. Ách hóa ra là như vậy, chỉ là vì sao tiểu ý và lôi thiếu giận nhau vậy? Thịnh Vị Ương lại nhìn về phía hoàng phủ bạc ái, rốt cuộc lôi thiếu chọc gì tiểu ý? Cách chương.